Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, cướp cưới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu. Thật ra thì, ngồi ở cái đại sảnh này bên trong, có người nào không phải trong lòng biết bụng Minh đâu, nhưng là bọn họ biết, thế cục hôm nay. Tống gia và Lâm gia định đoạt, bọn họ căn bản không dám xử nghịch, bọn họ cũng biết Lâm Nham nói cũng là nói dối, bất quá là ở là Lâm gia và Tống gia vãn hồi mặt mũi thôi. Không có một người giúp Lưu Kiệt nói chuyện, thậm chí có người đứng ra phải giúp Lâm Nham nói chuyện, tới phê phán Lưu Kiệt. Ba, mà nhưng vào lúc này, Lâm Tuyết đột nhập lên kêu lớn một tiếng. Nàng trong đôi mắt chẳng biết lúc nào bắt đầu không ngừng rơi xuống lớn chừng hạt đậu nước mắt. Ba, ta giờ không nghĩ gả cho cái này cậu ấm đâu. Ta thích người là Lưu Kiệt. Lâm Tuyết lời này vừa nói ra, toàn bộ trong phòng khách lại một lần nữa yên tĩnh. Lần này liền Lưu Kiệt mình đều kinh ngạc đến. Hắn mặc dù đã sớm biết ở hắn và Lâm Tuyết bây giờ có một ít mơ màng tình cảm, nhưng là Lâm Tuyết hôm nay làm nhiều người như vậy mặt, lần đầu nói ra như vậy tỏ tình mà nói, hơn nữa còn là ở nàng đính hôn trong nghi thức, cái này không thể nghi ngờ giống như là một cái tát hung hãn phiến ở Lâm gia, Tống gia trên mặt mọi người. Tống Hạc Vinh sắc mặt âm trầm cũng sắp nhỏ ra nước. Hắn nguyên bản thành tựu nhân vật chính của hôm nay, lại bị Lưu Kiệt đoạt đi tất cả ánh sáng. Hơn nữa, thậm chí Lâm Tuyết lòng, đều bị Lưu Kiệt hoàn toàn đoạt đi. Ngươi, Lâm Nham giận không chỗ phát tiết. Hắn giờ phút này trong lòng nhất định chính là ngũ vị tạp trần. Không biết là tức giận vẫn là hối hận, hay hoặc là tự trách, nhưng là sự việc đã đến bước này. Không có biện pháp thu chàng, hắn không thể làm gì khác hơn là làm bộ như tựa như không có nghe được Lâm Tuyết nói như nhau. Lại lần nữa cường điệu nói, Lưu Kiệt chính là đang nói hưu nói vượn. Mau tới người, An Ninh, đem điều này tới quấy rối người lôi ra. Lâm Nham ra lệnh một tiếng, nhất thời ở giữa, bốn phương tám hướng vọt tới mấy cái nhân viên an ninh. Những thứ này an ninh chắc hẳn đều là Lâm Nham cận vệ cấp bậc, từng cái một võ lực trị giá cũng đạt tới 4 ngôi sao. Toàn bộ hướng Lưu Kiệt nhào tới, trong lòng bọn họ đều biết, tuy nói Lâm Nham chỉ thị, nói là đem Lưu Kiệt cái này quấy rối mời ra ngoài. Nhưng là bọn họ biết Lâm Nham lời ngầm, chính là muốn để cho Lưu Kiệt xinh đẹp. Vì vậy, những thứ này an ninh mỗi một người đều trực tiếp hạ nặng tay. Hướng Lưu Kiệt gọi tới đây. Lưu Kiệt trước mặt hiện ra từng tờ một người khác không thấy được mã QA. Mỗi một an ninh tin tức cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Hơn nữa, mỗi một người muốn dùng dạng gì phương thức tới công kích Lưu Kiệt, đều bị Lưu Kiệt dò thám biết được rõ ràng. Vèo vèo vèo, trước nhất xông lên mấy cái an ninh, quả đấm đều nhắm ngay Lưu Kiệt đầu, muốn đem Lưu Kiệt trực tiếp cho gõ ngất đi. Nhưng mà bọn họ quả đấm nhưng toàn bộ đều rơi vào khoảng không, toàn bộ đánh vào trong không khí, tung lên vèo vèo tiếng kình phong. Người đâu, xông lên phía trước nhất mấy cái an ninh đều là sắc mặt kinh hãi, căn bản không có phản ứng thời gian. Lưu Kiệt bóng người xuất hiện ở bọn họ sau lưng, tốc độ nhanh được không cách nào đoán, một cái tát chợt rút ra đi, mỗi một an ninh sau ót đều bị hắn một cái tát lên liền đi lên, trực tiếp bị quất hôn mê bất tỉnh. Càng nhiều hơn an ninh cũng hướng Lưu Kiệt xông lại, những người này không phải Tống gia người, chính là người Lâm gia, mỗi một người đều rất hung hãn. Lưu Kiệt căn bản cũng không dự định hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, Lưu Kiệt một đường đi về phía trước, căn bản cũng không có cái nào an ninh có thể ngăn cản hắn. Không phải bóc bóc bóc, chính là rắc rắc rắc rắc như vậy thanh âm. Những thứ này An Ninh hoàn toàn bị Lưu Kiệt treo ngược lên đánh. Gia chủ Lâm gia Lâm Nham, Tống gia Tống Kiệt, Tống Hạc Vinh, từng cái sắc mặt hù được tái nhợt, bọn họ thân thể cũng không kềm hãm được lui về phía sau. Một đường đi tới, từng cái An Ninh cũng ngã xuống đất kêu thảm thiết. Lưu Kiệt đi tới trước đài, Lâm Nham thân thể đang run rẩy, hắn rất sợ, Lưu Kiệt cho hắn cũng tới hai cái. Hắn cũng không hướng những cái kia An Ninh thân thể như vậy rắn chắc, căn bản không chịu nổi. Nhưng mà Lưu Kiệt chẳng qua là hung hãn quét hắn một mắt, để cho hắn thiếu chút nữa không đứng vững theo. Ánh mắt chuyển tới Lâm Tuyết trên mình, Lưu Kiệt trên người ý định giết người lập tức tiêu tán. Trong ánh mắt lộ ra ấm mềm, Tuyết Nhi, ngươi nguyện ý đi theo ta không? Ta mang ngươi rời đi nơi này, rời đi cái này lãnh khốc vô tình địa phương. Vừa nói, Lưu Kiệt hướng Lâm Tuyết đưa ra mình một cái tay. Lâm Tuyết trong mắt tràn đầy cảm động, trong mắt nước mắt không ngừng rớt xuống. Nàng nghẹt ngào nói, được, ta đi với ngươi. Nàng đưa ra tay trắng thon thon, đặt ở Lưu Kiệt lòng bàn tay chính giữa. Lưu Kiệt cảm thụ tay nàng vô cùng lạnh run, vội vàng khép lại dậy bàn tay mình. Đem Lâm Tuyết tay vững vàng bắt, cảm nhận được Lưu Kiệt lòng bàn tay chính giữa truyền tới ấm áp. Lâm Tuyết trong lòng ổn định rất nhiều. Lưu Kiệt kéo Lâm Tuyết, xoay người liền muốn rời đi. Không có một người dám cản. Lưu Kiệt trên người ý định giết người thật sự là thật đáng sợ. Lâm Tuyết, Lâm Nham đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy thê lương. Ngươi liền ba ngươi nói cũng không nghe sao? Ngươi ngày hôm nay nếu là theo Lưu Kiệt đi, ngươi liền đừng trở về. Vậy đừng nữa làm ta là ba ngươi. Lâm Nham mà nói, để cho Lâm Tuyết cả người run lên. Cuối cùng, nàng không thể không đối mặt một đạo khảm này. Đây là thân tình trói buộc, cũng là đạo đức tra hỏi. Lưu Kiệt không nói gì. Lúc này, hắn sẽ không sẽ giúp Lâm Tuyết nói gì. Rốt cuộc là lựa chọn con đường kia, đều phải xem Lâm Tuyết mình. Lâm Tuyết ngẩng đầu lên nhìn xem Lưu Kiệt mặt kiên nghị gò má, trong lòng chợt hạ quyết tâm. Ba, người vĩnh viễn đều là ba ta. Nhưng là, ta muốn qua chính ta đời người. Ta không muốn ta khi còn sống cứ như vậy được an bài. Bỏ mặc như thế nào, ta cũng sẽ không gả cho Tống Hạc Vinh. Nghe được Lâm Tuyết lựa chọn, Lưu Kiệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nham. Mặc dù là hắn bức bách Lâm Tuyết gả cho Tống Hạc Vinh, nhưng hắn dẫu sao là Lâm Tuyết phụ thân. Hắn làm hết thảy cũng là vì Lâm gia tương lai lo nghĩ. Hắn quả thật có hắn nổi khổ. Lâm bá phụ, cho ta một ít thời gian, ta sẽ hướng ngươi chứng minh Tuyết Nhi lựa chọn là chính xác. Nếu như gả cho Tống Hạc Vinh cái phế vật này, chỉ biết phá hủy nàng khi còn sống. Lưu Kiệt một phen để cho Lâm Nham lộ vẻ xúc động. Chứng minh? A, ngươi có thể cầm ra cái gì chứng minh? Ngươi lấy cái gì theo ta so? Tống Hạc Vinh đột nhiên mở miệng. Lưu Kiệt quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn một mắt. Tống Hạc Vinh hù được vội vàng rụt cổ một cái. Bỏ mặc Lưu Kiệt theo hắn bây giờ rốt cuộc có thể hay không so, nhưng chí ít Lưu Kiệt võ lực là đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Trong vòng một năm, ta và ta công ty sẽ lại lần nữa trở lại thành phố Minh Hải. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Tống gia các ngươi tiêu diệt. Mà ngươi, Tống Hạc Vinh, nếu như không có Tống gia, ngươi lại coi là cái gì chứ? Một con chó hoang thôi. Hoành hoang ai không biết nói. Chúng ta Tống gia bực nào nội tình thâm hậu, ngươi nói tiêu diệt liền tiêu diệt, không khỏi quá buồn cười đi. Tống Kiệt cũng không nhịn được mở miệng nói. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Hắn đem Lâm Tuyết đưa đến Lâm Nham bên người, nói, Lâm bá phụ, Tuyết Nhi ta cũng không đoạt đi, cho ta một năm thời gian. Nếu như trong vòng một năm